Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phòng ngự hắc ma pháp phương pháp. Nói đến, Morgan trên thực tế là cũng không có kế thừa, Pendragon, tên. Nhưng là cái này nhưng như cũ không cách nào trở ngại. Nàng đã là trên vùng đất này duy nhất Long Vương sự thật. Nếu như đem chắc so sánh một chén nước, đem C so sánh một cái hồ nước, như vậy Morgan trên thân gánh vác lấy thần bí, liền giống như tinh không mênh mông, không cách nào đánh giá, nhất là tại Power of the King, cái này một khối. Càng là như vậy, để ta xem một chút, ngô, tốt, Morgan đưa bàn tay đặt ở Nanerly trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ. Sau đó, liền giống như là một người không có chuyện gì, một lần nữa về tới trên giảng đài, chỉ để lại trên chỗ ngồi Luluco cùng Millie, hai mặt nhìn nhau, cái này, tốt, Luluco dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem muội muội nàng cái này rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh a, nhưng mà, đối mặt nàng chất vấn, trên bục giảng cô gái tóc bạc thì là dùng một loại vô cùng giọng khẳng định đáp trả. Đương nhiên, nếu như đem Nanerly đại não so sánh một người, như vậy chắc tại nàng đại não bên trên thực hiện Power of the King tựa như là một đầu gông xiềng. Mà vừa mới Morgan thì là dễ như trở bàn tay làm vỡ nát đầu này gông xiềng. Thu về cái kia giam cầm tại Nanerly trong đại não lực lượng thần bí. Về phần nói, vì sao hiện tại Nanerly còn không mở to mắt, vẫn như cũ là một bộ mù dáng vẻ. Thời gian dài mù, dẫn đến nàng đã không quá thói quen mở to mắt. Người giúp nàng một cái liền tốt đi, về sau tự nhiên sẽ thói quen. Lão sư trên bục giảng dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra. Thuận tiện, còn trực tiếp cướp đi Nanerly trong ngực, Arthur. Hai tay phân biệt dẫn theo nó hai đầu chân trước, đùa bỡn, trên thực tế, mỗi khi nàng nghĩ đến cái này con mèo danh tự là Arthur về sau, lại luôn là khống chế không nổi tâm tình của mình, mà cái này cũng vì nàng cung cấp một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Quyết định, về sau muốn tại lý tưởng hương bên trong dưỡng tốt nhiều đáng yêu tiểu động vật. Với lại, tên của bọn nó nhất định đều là Arthur. Đây đại khái là thân là tỷ tỷ nàng đối muội muội mình lớn nhất chấp niệm. Mà từ hướng này tôi nói, trước mắt thiếu nữ tóc đen này ngược lại là cùng nàng có chút tương tự. Nanerly, nghe đến lão sư nhắc nhở Luluco thoáng xoay người, mặt hướng muội muội mình, mà khi nàng dùng hai ngón tay đem muội muội của hắn mí mắt chống ra về sau, một cái tại trong suốt bên trong mang theo nước mắt con mắt, lại là nhất thời xuất hiện ở trước mặt nàng. Tỷ, đột nhiên tia sáng, lệnh đã thành thói quen hắc ám Nanerly có chút sợ hãi. Người trước mắt diện mạo rất lạ lẫm, nhưng là nương tựa theo thanh âm cùng khí tức, nàng thì là có thể dễ dàng mà phân biệt ra được thân phận của người này. Sẽ không sai. Là tuyệt đối sẽ không sai. Bất quá, muốn nói ngạc nhiên, vẫn phải nói trong phòng học một cái khác đồng học. Millie Esford, Nanerly, Luluco, các ngươi, rất rõ ràng, mấy ngày nay phát sinh sự tình, là có chút vượt ra khỏi Millie dự liệu. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói giống thuật thôi miên có thể dẫn đến người mù. Giải khai thuật thôi miên liền có thể làm người gặp lại quang minh loại này 10 phần ly kỳ sự tình. Mà đồng dạng, càng thêm lệnh Millie cảm thấy có chút sợ hãi, thì là Luluco cùng Nanerly thân phận. Đừng quên, đêm qua, liên quan tới Power of the King, cái kia đoạn tự thuật. Levi nhưng không có tị húy Millie, mà cũng chính vì vậy, Luluco cùng Nanerly giới tính càng là đưa tới Millie chú ý. Dù sao, tại 11 khu tìm một chỗ, nếu như là cùng hoàng tộc kéo lên liên hệ, như vậy, ngoại trừ giày mới đương nhiệm 11 khu tổng đốc đệ tam hoàng tử bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái kia hai cái tên là trao đổi, trên thực tế lại là lưu vong, hoàng nữ. Tính toán tuổi tác, cái kia hai cái hoàng nữ cùng Luluco cùng Nanoli niên kỳ hẳn là không sai biệt lắm. Với lại, càng trọng yếu hơn chính là Margaret Hoàng Phi còn một lần là Esford gia tộc hậu trường. Giống như vậy trùng hợp, xuất hiện một cái tên là trùng hợp. Thế nhưng là nếu như liên tiếp xuất hiện, Millie cảm thấy nàng đã vô cùng tiếp cận chân tướng. Nhưng là, chân tướng tiếp cận không chỉ có không thể mang cho Millie mảy may cảm giác thỏa mãn. Ngược lại còn để nàng sinh ra một loại sợ hãi. Bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Đạo lý như vậy tại giới quý tộc bên trong nhất là trọng yếu. Bởi vậy, tại giới quý tộc bên trong, lời đồn đại có thể bay đầy trời. Nhưng là nói chân tướng, cho dù là công khai bí mật, đều sẽ không có người chủ động nói ra. Mà trừ cái đó ra, đã mơ hồ chạm đến chân tướng Millie, lại không biết về sau nên dùng phương thức gì đi đối mặt nàng vị hảo hữu kia. Là Luluco Lamperouse, vẫn là Luluco về Britannia. Vì vậy, tại hơi do dự một lúc sau, một mực trầm mặc Millie đột nhiên giơ tay lên. Lão sư, ngài có thể hay không đem ta thôi miên? Để cho ta quên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đâu. Tại Luluco kinh ngạc dưới ánh mắt, Millie trên mặt viết đầy chăm chú. Bất quá ở giây tiếp theo, tại cái này chăm chú phía sau, Millie lòng tin cũng không phải như vậy đầy đủ. Đương nhiên, nếu như sẽ mù lời nói, cái kia vẫn là thôi đi. Có Naeli vết xe đổ, Millie nhưng không dám tùy ý để cho người khác thôi miên nàng. Mặc dù nàng đã bị Levi thôi miên qua một lần chính là. Mà khi đứng trên bục giảng giáo sư nghe được Millie cổ quái yêu cầu về sau, lại là cười một tiếng. Ngươi nói cái kia ta đương nhiên sẽ, với lại cũng tuyệt đối sẽ không mù. Nhưng là vị bạn học này không có ý tứ. Cái kia ma pháp là hắc ma pháp, mà ta thì là hắc ma pháp phòng ngự học lão sư, đã hoàn toàn đưa vào mình nghề nghiệp tóc bạc nữ giáo sư. Giống như đã quên đi nàng ma nữ thân phận, tiến nhập lung tung thổi bức trạng thái. Người tốt, a, các người nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì người tốt. Hoặc là nói, phàm là tu tập ma pháp người, cho tới bây giờ liền không có người nào tốt. Nàng chỉ là mượn nhờ hắc ma pháp phòng ngự khóa, vì lấy cớ đi tới nơi này hiện thế bên trong đi một vòng thôi. Thuận tiện nhìn nàng một cái tâm tâm niệm niệm si si, đến tột cùng trưởng thành đến mức nào. Về phần nói môn này hắc ma pháp phòng ngự khóa, nói thực ra, nàng kỳ thật cũng không hiểu nhiều làm sao phòng ngự hắc ma pháp. Nhưng là nàng cũng không cần hiểu làm sao phòng ngự những cái được gọi là hắc ma pháp. Ta có thể đưa ngươi như thế nào chống cự hắc ma pháp đương nhiên. Tại chống cự hắc ma pháp trước đó, các ngươi nhất định phải trước giải cái gì là hắc ma pháp. Cái này dính đến nàng chuyên nghiệp, lĩnh vực, sửa chữa ký ức, tư duy khống chế, độc tâm thuật, cũng hoặc là làm nguyền rủa chi thuật. Thậm chí là có thể cải biến giới tính ma dược. Trên bục giảng nữ giáo sư mỗi nói một cái danh từ, liền có thể ra lệnh mặt đồng học đánh dùng mình một cái. Cho tới giờ khắc này, các nàng mới ẩn ẩn có một loại giác ngộ. Nguyên lai, trước đó Levi đối các nàng nói câu kia, thế nhưng là sẽ ăn người, cũng không phải là đang hù dọa. Các nàng, cái này hắc ma pháp phòng ngự học lão sư là thật có chút đồ vật chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.